Grass ký sử, chương 36, email protected account. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ giờ mình sẽ đổi tên mình từ G thành Miu. Nha, tại nhìn C với G nó cứ giống nhau, các bạn nhìn dễ bị nhầm lẫn. Rồi đột nhiên S quay sang hỏi mình. S, EMT bảo, mày có bao giờ hỏi thằng C đau chân chưa? M, hả, S, hỏi C bị đau chân ấy, trong năm lớp 11 này. Mình đúng là có hỏi C bị đau chân, nhưng mà... từ hồi lớp 10 rồi. Chương 6, M, lớp 11 à, không có. Không hiểu sao lúc ý mình đột nhiên suy nghĩ nhanh bất thường. Hỏi C bị đau chân, lại còn kỷ niệm gì đó, người duy nhất nữa chứ. Chỉ có thể là một bạn nào đấy đã hỏi thăm C bị đau chân và là người duy nhất hỏi thăm C, bạn ấy đã để lại kỷ niệm trong lòng C, có thể là con trai hoặc con gái hích hích, và người ấy không phải mình kêu kêu. Xong rồi, trái tim bé bỏng của mình S. Không, nhầm, hình như hồi lớp 10 hay sao ấy, M cách chương.